ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 294, oanh tạc cùng đánh bất ngờ, 14 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đến chính mình đội phó thở phào nhẹ nhõm, Hứa Kim Võ trên mặt thần sắc hơi sững sờ, sau đó hắn mới phản ứng được Lâm Tinh Hải cơ giáp tốc độ nhanh như vậy, tuy nhiên cho bọn hắn bộ xử lý tạo thành cực lớn phụ tải, nhưng cũng tại cái này trong chốc lát liền vượt qua 3 cây số lộ trình, sắp đuổi tới mục tiêu khu vực. Bọn họ sau cùng một nhóm pháo cối đạn cũng đã phát bắn ra ngoài, đằng sau dù là còn cần oanh tạc cũng không cần tinh vi như vậy tính toán. Siêu siêu, theo pháo cối đạn phát xạ hoàn tất, hai cái sớm đã chuẩn bị sẵn sàng tách ra tên lửa cũng theo sát ở phía sau đánh ra. Đến tận đây, ba chỗ xạ kích bình đài đều đình chỉ công tác, mà số 108 trạm canh gác điểm bên trong tất cả mọi người, hiện tại có khả năng làm cũng chỉ có chờ đợi. Lần này tiến công chớp nhoáng tiền kỳ công tác bọn họ đã hoàn thành, hiện tại muốn nhìn cũng là Lâm Tinh Hải, đến cùng có thể hay không thuận lợi đem phun xương zombie cho đánh chết. Lúc này, Lâm Tinh Hải cực tốc cơ giáp, khoảng cách zombie quần chỉ còn lại 300 mét mà thôi. Tuy nhiên trước mắt tất cả đều là xanh biếc độc vụ, cái gì đều không nhìn thấy, nhưng tại khoảng cách như vậy dưới, hắn cảm giác lực đã sớm bao phủ tất cả biến dị zombie, đưa chúng nó mọi cử động bắt rõ ràng. Trên thực tế những thứ này biến dị zombie tuy nhiên tầm mắt cũng nhận trở ngại cực lớn, nhưng chúng nó nguy cơ cảm ứng năng lực vẫn còn, tính lực cũng là phá lệ xuất chúng, cho nên tại cơ giáp tiến vào 2000 mét phạm vi, những thứ này biến dị zombie liền đã làm ra hành động. Mà tại Lâm Tinh Hải tiến vào 600 mét có thể sử dụng năng lực nhận biết quan sát được những thứ này biến dị zombie lúc liền phát hiện bọn họ đã liệt kê tốt đội hình, đem phun xương zombie bảo hộ ở giữa. Tại đội ngũ phía trước nhất là đã tiến vào cuồng bạo trạng thái 5 con. Tử trảo cùng 6 con. Thiết giáp thi, có bọn họ tại, hoàn toàn có thể ứng đối hết thảy đánh bất ngờ, tại tăng thêm đằng sau cái kia một đám có thể lấy viễn trình công kích biến dị zombie, đội hình như vậy, đoán chừng bất luận kẻ nào đến đây đều sẽ bị phá tan thành từng mảnh. Bất quá Lâm Tinh Hải lại tương đương bình tĩnh, hắn tiếp tục dọc theo đạn pháo khai mở con đường sông về trước, tựa hồ thật muốn cùng trước mặt những thứ này biến dị zombie, liều chết đánh cược một lần giống như. Nhưng đột nhiên, xa xa biến dị zombie nhóm tựa hồ bị thi triển nào đó loại ma pháp, nguyên bản đằng đằng sát khí bọn họ trong nháy mắt thì tán loạn, thậm chí có thể nói được là chạy trối chết. Lâm Tinh Hải đương nhiên biết rõ, đây là tách ra tên lửa bắn, những thứ này biến dị zombie tại cảm nhận được uy hiếp chí mạng về sau, làm ra bản năng phản ứng. Đây cũng chính là hắn muốn, Lâm Tinh Hải năng lực nhận biết đã hoàn toàn khóa chặt. Phun xương zombie, hỗn loạn thời gian tất nhiên rất ngắn, lâu là mười mấy giây, ngắn thì thậm chí khả năng chỉ có vài giây đồng hồ. Cho nên cho dù là hắn, đến đón lấy cũng tất nhiên muốn toàn lực ứng phó. Thế mà theo những thứ này biến dị zombie chạy tứ tán, Lâm Tinh Hải trong lòng cũng đang mong đợi, bởi vì phun xương zombie, chạy trốn phương hướng, đem về quyết định hắn truy sát đối phương độ khó khăn. Nếu như đối phương trực tiếp xông về phía trước hướng hắn cái phương hướng này, cái kia hết thảy thì đều hoàn mỹ, chỉ muốn tới gần đến trong phạm vi trăm thước đối phương là vô luận như thế nào cũng không có khả năng chạy thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đáng tiếc là, hắn thu được một cái kém nhất bắt đầu. Phun xương zombie, bay thẳng đến hắn phương hướng ngược chạy trốn. Bất quá một chút suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, chính mình khí thế hung hung, khẳng định cũng có thể mang cho đối phương nhất định cảm giác nguy hiểm, đối phương hướng ngược chạy trốn, đây là tương đương bình thường. Trên thực tế tuyệt đại đa số biến dị zombie, đặc biệt giống phun ra người, huyết trùng, những thứ này cũng không am hiểu tại cận thân chiến đấu biến dị zombie, đều là hướng về rời xa phương hướng của hắn chạy trốn. Đối mặt loại tình huống này, Lâm Tinh Hải đã không còn gì để nói, chỉ có thể dựa theo nguyên kế hoạch đuổi theo. Bất quá Lâm Tinh Hải ngược lại là không có chút nào gấp, bởi vì những cái kia biến dị zombie còn không có chân chính bắt đầu loạn lên, hiện tại xông đi vào mà nói vẫn là gặp nguy hiểm. Siêu, siêu, mở khai chiến đấu mở màn hai cái tách ra tên lửa, vào lúc này rốt cục ra sân, bọn họ mang theo thật dài đuôi lửa, theo cơ giáp đỉnh đầu lướt qua, sau đó bay vụt hướng về phía trước. Ầm ầm, hai tiếng điếc tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, tại thời khắc này ngút trời liệt diễm cùng kinh khủng sóng xung kích bao phủ mà ra. Lúc này Lâm Tinh Hải khoảng cách nổ tung hạch tâm phạm vi không đến 200 mét, sóng xung kích bao phủ mà qua, vô số cát đá bị cuốn lên, đập tại cơ giáp phía trên, phát ra phanh phanh tiếng vang. Đến mức chung quanh đây phổ thông zombie, bị xung kích sóng bao phủ hướng về bốn phương tám hướng bay đi, trong nháy mắt thì có mấy ngàn phổ thông zombie, mệnh tăng tại cái này kinh khủng nổ tung bên trong. Thế mà cái này còn không có kết thúc, Siêu siêu siêu, từng mai pháo cối đạn theo Lâm Tinh Hải đỉnh đầu bay qua, nhưng phía sau những thứ này pháo cối đạn lại không phải tiếp tục mở cho hắn đường, mà chính là ở phụ cận đây tiến hành không khác biệt phạm vi lớn oanh tạc. Đây cũng là Lâm Tinh Hải yêu cầu, cũng chỉ có dạng này mới có thể cho những cái kia biến dị zombie tạo thành đầy đủ hỗn loạn. Đương nhiên hắn đưa ra yêu cầu này lúc là gặp phải mãnh liệt phản đối, dù sao cái này thật sự là quá nguy hiểm, rất có thể liền đem cực tốc cơ giáp cũng cho nổ. Bất quá tại Lâm Tinh Hải kiên trì dưới, cuối cùng vẫn áp dụng. Nhìn lấy đến tiếp sau đạn pháo, muốn như mưa rơi rơi xuống, Lâm Tinh Hải lúc này thời điểm cuối cùng đem cơ giáp tính có thể phát huy đến lớn nhất theo các nơi động lực tiếng động cơ nổ, lại thêm dị năng tăng phúc cấp tốc cơ giáp tốc độ, rốt cục tiêu thăng đến 520 không điểm. Đây là một cái cực kỳ khủng bố trị số, bất quá cũng chỉ có tốc độ như vậy, Lâm Tinh Hải mới dám đưa ra trảm thủ kế hoạch. Ầm ầm, từng mai pháo cối đạn từ trên bầu trời rơi xuống, không khác biệt đối vùng này tiến hành bao trùm oanh tạc. Nguyên bản, tránh né tách ra tên lửa đánh nổ một đám biến dị zombie, muốn lần nữa hội tụ vào một chỗ thế mà theo nhau mà đến pháo cối, lại hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của bọn nó. Dù sao pháo cối uy lực đồng dạng không thể khinh thường, ngoại trừ từ trào, thiết giáp thi, hoặc là tay lớn, những thứ này phòng ngự lực cường đại biến dị zombie bên ngoài, cái khác biến dị zombie có thể chịu không được một cái pháo cối chính diện oanh kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên những thứ này biến dị zombie lần nữa loạn cả lên, mà tại bọn họ bốn phía tránh né thời điểm, cực tốc cơ giáp lại giống như hồ điệp xuyên hoa đồng dạng, nhanh chóng trên chiến trường xuyên qua, mỗi lần đều có thể kịp thời né tránh pháo cối oanh tạc. Vô cùng cường đại năng lực nhận biết, lại thêm không có gì sánh kịp tốc độ, để Lâm Tinh Hải tại phía trên chiến trường này như cá gặp nước đồng dạng, cấp tốc thì vọt tới trước vài trăm mét, sau đó vượt qua cái kia tách ra tên lửa nổ ra tới hố lớn, hướng về phun xương zombie, mau chóng đuổi mà đi. Nhưng đúng vào lúc này, một cái dài đến 5-6 mét cự trảo theo xương mù dày đặc bên trong duỗi ra, phía trên móng vuốt giống như lưỡi hái giống như, lóe ra nguy hiểm hàn mang, mà thông qua xương mù dày đặc, Lâm Tinh Hải thậm chí có thể mơ hồ nhìn đến, đối phương cái kia khổng lồ đồng thời mang theo cảm giác áp bách bóng người to lớn. Từ trào, hơn nữa còn là tiến nhập cuồng bạo trạng thái. Từ trào, đối phương cũng không có bị pháo cối nghiền bốn phía đào vong, ngược lại dựa vào cường đại phòng ngự lực trực tiếp chọi cứng mấy cái phát pháo đạn, dựa vào đối nguy hiểm cảm giác chủ động tìm tới hắn. Phiền phức, Lâm Tinh Hải nhịn không được mắng nhỏ một câu, hắn hiện tại cũng không có thời gian đối phó. Từ trào, loại này da dày thịt béo ra hòa, cơ giáp vọt tới trước tình thế không thay đổi, trực tiếp một cái trách trơn thì tránh khỏi. Lấy tốc độ cực nhanh cơ giáp tốc độ, đối phương muốn ngăn cản cái này là căn bản chuyện không thể nào. Nhưng Lâm Tinh Hải nhưng như cũng cảm thấy có chút khó chịu. Đến mà không trả lễ thì không hay. Cơ giáp chân hỏng súng mở ra, hai cái cỡ nhỏ tên lửa siêu siêu liền bay ra ngoài. Bất quá, đây cũng không phải là cơ giáp thường quy trang bị cỡ nhỏ tên lửa, vừa mới tại số 108 trạm canh gác điểm chỗ đó tiến hành cải tạo thời điểm chút ít này hình tên lửa thì đổi thành đặc chủng đầu đạn. Hắn hiện tại bắn ra đi cái này hai cái cỡ nhỏ tên lửa, đầu đạn bên trong lại thế nhưng là cao năng bom. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.